Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, sơ phẩm hiền khí. Âm âm, cái kia đạo công kích nện xuống đến, ức giảm cương thổ bị đánh băng, khắp nơi có thể thấy được tráng kiện huyết mang. Vân Hoàng thân ở tại trung tâm phong bạo, tuyệt không cảm giác cái gì. Bình tĩnh bắn tới trên quần áo cho bụi, ngay cả hoang cổ thánh địa trưởng lão ngươi cũng dám chém giết. Đem bản thánh để vào mắt sao? Thanh lương thấu xương thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo người mặc đạo bào nam tử đạp không mà đến. Khí tức thâm trầm, tựa như hang không đáy, không biết sâu cạn, là hoang cổ thánh tử. Hắn thật xuất thế. Nghe đồn hắn 3 năm trước đây liền đã bước vào thiên thần. Bây giờ tu vi tất nhiên không kém gì đại hiền. Hoang cổ thánh tử đi ra trần thế, gây nên vô số nữ tu thét lên. Những cái kia nữ tu đôi mắt đẹp bên trong tỏa ra ánh sao. Không hổ là tung hoành một phương thánh tử nhân vật. Soái được không có bất kỳ cái gì tì vết. Kỳ thật, Vân Hoàng bản nhân cũng rất đẹp trai. Nhưng hắn cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Cũng không có người dám sùng bái hắn. Huống hồ, soái có làm được cái gì? Không có bối cảnh, không có thực lực, giống nhau là trên mặt đất xương khô. Những cái kia có nhan có bối cảnh, mới là cười đến cuối cùng bên thắng. Thập giới tu sĩ tại ta mà nói, đều là dưới chân bụi bặm, muốn để ta ghi nhớ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng khí thế như hồng, hoàn toàn không e ngại hoang cổ thánh tử. Một thế này đi ra kinh diễm nhân vật tuy nhiều, nhưng có thể vào hắn mắt, căn bản không có mấy người. Sâu kiến luôn luôn thích nói mạnh miệng, đến tột cùng là ai cho chính ngươi là cường giả ảo giác? Hoang cổ thánh tử trong mắt tràn đầy khinh thường, nở rộ cổ thần chế tạo nhục thân huyền tàng. Loại thủ đoạn này đã sớm quá hạn, không khỏi cười nhạo nói, hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, bản thánh còn có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục tại bản thánh dưới chân, làm một đầu nghe lời chó, dù sao cũng so mất mạng mạnh hơn. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hình như có chút không kiên nhẫn. Đương thời có thể vào mắt tu sĩ hay là thật không nhiều. Mở miệng nói, đừng đứng ở phía trên lề mề. Tốc độ lăn xuống đến, ta đưa ngươi đoạn đường. T, ở đây tu sĩ đều bị kinh sợ. Vân Hoàng căn bản không phải cuồng vọng, mà là không biết sống chết. Hắn cũng quá đề cao bản thân đi. Có thể chém giết Thạch Không Minh, kia là hắn đi đại vận. Dám cùng hoang cổ thánh tử tranh phong, vẫn lạc tất nhiên là hắn. Hừ, một con kiến hôi cũng dám cuồng vọng như vậy. Nhìn hoang cổ thánh tử như thế nào đem hắn đánh nổ. Hoang cổ thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, dám công nhiên ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, để hắn xuống đài không được. Hạ tràng vô cùng nghiêm trọng, tử vong cũng khó có thể bình phục ngươi phạm sai. Chỉ có đưa ngươi trấn áp, giữ ở bên người khi một con chó, mới có thể lắng lại bản thánh trong lòng nộ hỏa. Hoang cổ thánh tử thanh âm băng lãnh, ngươi làm tốt khi chó chuẩn bị sao? Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, chư thiên hoàn vũ run rẩy, bạo phát đi ra khí tức 10 phần đáng sợ, phảng phất giống như muốn đem thương khung xé rách, không người dám tới gần, sợ bị chém giết. Thương sinh đồ, chỉ nghe một tiếng quát khẽ vang lên, vô tận cương vực run rẩy, nơi này hình thành cổ lão sát giới, khắp nơi dâng lên tráng kiện sát mang, cái kia đạo thần uy không phải người thường có thể chống đỡ. Tựa hồ muốn bị nghiền nát, khí thôn sơn hà, đây là sơ phẩm hiền khí, trông thấy hàng thế thương sinh đồ, tất cả mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Sơ phẩm hiền khí áp đảo thập phẩm tiên khí phía trên, là thiên địa đại đạo dựng dục ra đến. Nếu như không có nghịch thiên khí vận, rất khó làm tới sơ phẩm hiền khí. Hoang cổ thánh tử xem ra là thật động sát tâm, ngay cả sơ phẩm hiền khí đều có thể tế ra đến. Vân Hoàng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Sơ phẩm hiền khí thương sinh đồ huyễn hóa thành một phương lĩnh vực, đem Vân Hoàng cho bao phủ lại. Quanh mình Sơn Hà đều đang điên cuồng biến hóa, căn bản không người có thể cùng chống lại. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, Sơn Hà sắp sụp đổ. Tiểu súc sinh, có thể bị bản thánh thương sinh đồ trấn áp, người chết cũng không tiếc. Cường đại huyết khí phun ra ngoài, điên cuồng hướng Vân Hoàng trấn áp tới, muốn đem hắn lưu lại. Cái kia đạo công kích phi thường hung mãnh, căn bản không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Huống hồ, thương sinh đồ bên trong hắn cũng không có cách nào thoát đi. Vô chi, Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, khủng bố vô song đạo vận càn quét bát hoang. Một quyền oanh sát ra ngoài, ngôi sao đầy trời bị xé nứt, mảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, phổ chiếu vết thương cương vực. Công kích của hắn phi thường hung ác, thương khung đều nhanh muốn bị đánh xuyên qua. Ầm ầm, thương sinh đồ đang không ngừng rung động, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, khắp nơi có thể thấy được hừng hực thần tắc. Cái kia đạo uy áp làm người ta kinh ngạc run sợ, phi thường e ngại. Hoang cổ thánh tử trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn điên cuồng vận chuyển linh khí, muốn đem bạo động thương sinh đồ trấn áp. Bàn tay chảy máu, có thể thấy bạch cốt âm u. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xem ra ngươi không có tự mình hiểu lấy. Thấy hoang cổ thánh tử không có muốn thu tay ý tứ, Vân Hoàng khóe miệng lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Chiêu thức đại khai đại hợp, không có muốn lưu thủ ý tứ. Lại lần nữa oanh ra một quyền, Sơn Hà đều bị đánh băng, sơ phẩm hiền khí thương sinh đồ vỡ vụn, huyết quang hoành hành, hoang cổ thánh tử thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức trong người có chút hỗn loạn. Hắn căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích. Cái này, trông thấy hoang cổ thánh tử bị chấn động đến thổ huyết, đám người trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì. Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, đương thời rất khó tìm đến có thể cùng sánh vai thiên kiêu. Vân Hoàng, ta muốn định. Âm Quý mê hoặc khắp khuôn mặt là vui vẻ. Nàng giống như tìm được một khối tuyệt thế bảo vật. Nếu như có thể đem thu nhập nô lệ, kia nàng nhất định có thể tung hoành bát hoang. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, đi vào hoang cổ thánh tử trước mặt, trực tiếp đem hắn nhấc lên, lạnh lùng nói, như người loại này vô tri sâu kiến, ta không biết bóp chết bao nhiêu, ở trước mặt ta tùy tiện, là thật là một kiện muốn mạng sự tình. Hoang cổ thánh tử cảm giác toàn thân lạnh mình, cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Bản thánh chính là hoang cổ thánh địa thánh tử. Nếu như ngươi thức thời, lập tức đem ta buông ra. Nếu không ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Hối hận, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Trên đời này có thể để cho ta hối hận sự tình cũng không nhiều. Khiêu khích ta liền phải trả giá đắt. Kiếp sau học thông minh một chút. Răng rác, vừa dứt lời, hắn liền xuất thủ đem hoang cổ thánh tử cái cổ bóp nát. Một đời cường giả vẫn lạc, để vô số tu sĩ tắc lưỡi. Lần này Vân Hoàng muốn sống, chỉ sợ so với lên trời còn muốn khó khăn. Đúng vậy a, hắn đắc tội hộ thế nhất tộc phía trước, bây giờ lại chém giết hoang cổ thánh tử. Đoán chừng thập hoang đế sẽ xuất thế, vị đại nhân vật kia một khi giá lâm, Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng nhìn lướt qua giá lâm cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, đối địch với ta trước đó, các ngươi tốt nhất là trước thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài, miễn cho phơi thây hoang dã. Nói xong, hắn liền quay người hướng chỗ sâu bước đi, nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi. Âm Quý Tâm càng thêm lửa nóng, nhất định muốn đem Thu làm nô lệ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.